Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Tấn Thăng Đặc Biệt Thượng Nhẫn. Lần này Trung Nhẫn khảo thì báo cáo, đã từ xa ẩn thôn toàn bộ truyền tới, mọi người có thể nhìn xem, phòng họp, một đoàn người tụ tập, lại lần nữa khai hội, khác biệt là lần này hội nghị. Không ngừng đệ tam, Danzo cùng hai vị trưởng lão, còn nhiều Uchiha Moto, đệ tam đem báo cáo truyền xuống. Bốn người riêng phần mình phân hai sách, nhìn một lần sau lại đưa tay bên trong này hai phần cùng người khác trao đổi. Một phen nhìn xem đến, riêng phần mình trong lòng cũng nắm chắc. Trước đó chúng ta thảo luận qua. Ta cho rằng có thể tiếp tục sử dụng dẫn đội thượng nhẫn Hatake Maten ý kiến. Tấn Thăng Kurama Akebani, Orochimaru cùng Hatake Sakumo ba người vì trung nhẫn. Bọn họ tại trận này trong cuộc thi biểu hiện đều rất tốt. Mitokado Homura nói ra, từ xa ẩn thôn phản hồi báo cáo nhìn. Ba người bọn họ biểu hiện đều rất tốt. Tấn Thăng bọn họ vì trung nhẫn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá trên thực tế Shinosuke biểu hiện cũng rất tốt. Trong chiến đấu đưa đến đội trưởng hoàn toàn nên có chức trách. Đem đồng đội thực lực phát huy đến lớn nhất. Ta đề nghị đem Sarutobi Shinosuke cũng thêm Tấn Thăng bảng danh sách. Ưu thế tên Koharu ý kiến cùng Mitokado Homura đại khái giống nhau. Chỉ bất quá thêm một cái Sarutobi Shinosuke tên. Đệ tam từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía Danzo cùng Uchiha Moto. Danzo trầm ngâm một lát nói. Ta không ý kiến. Ngoài ra ta xin đem Mitarashi Shion điều nhập ám bộ. Hắn năng lực so sánh toàn diện. Đầu não cũng rất lợi hại linh hoạt. Tương đối thích hợp ám bộ tác chiến. Có thể... Đệ tam không có ý kiến, Danzo tiếp xuống tương đối bận rộn, căn bản không rảnh mang học sinh, tăng thêm trong đội hai người Tấn Thăng trung nhẫn. Cái này tiểu đội chỉ còn trên danh nghĩa, Mitarashi Shion thực lực không tệ, chỉ là so với Akebani bọn họ yếu một ít, bởi vậy qua ám bộ, đúng là lớn nhất an bài xong, Yui Shinku tại cảm giác. Huyễn thuật phương diện có rất cao thiên phú. Ta hy vọng hắn có thể cảnh vệ đội. Uchiha Moto nói ra. Ta bên này không có vấn đề. Ngươi có thể đi hỏi thăm Yuhi Shinku ý kiến. Bất quá nơi này ta muốn trọng nghiên cứu thảo luận là không Tấn Thăng Kurama Akebani vì đặc biệt. Thượng nhẫn, đệ tam từ tốn nói. Đặc biệt thượng nhẫn, Mitokado Homura. Yu tên Koharu liếc nhau, do dự một lát sau nói, có thể hay không thái nhanh một chút, cho dù chỉ là đặc biệt thượng nhẫn, nhưng ở trong thôn cũng thuộc về tương đối cao ninja cấp độ. Moto, ngươi cái nhìn đâu? Đệ tam không có qua tư vấn Danzo, dù sao Danzo là Akebani lão sư, phương diện này muốn hơi tránh hiểm nghi, một phương diện khác. Hắn muốn nghe một chút Uchiha Moto cái nhìn. Ta theo Kurama Akebani không quen. Nhưng từ hắn bình thường tác phong nhìn. Người này cần bước một chút. Uchiha Moto nói ra. Đệ tam không để ý hắn nửa trước đoạn nói nhảm. Sau khi nghe được nửa câu thời điểm. Trên mặt mỉm cười nói. Hai vị trưởng lão. Các ngươi có ý kiến gì không? Nếu như đơn thuần hắn tại trung nhẫn khảo thí biểu hiện, xác thực không đủ tư cách tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá trước đó có phần ninja dự bị bộ, đề án, Akebani muốn làm huấn luyện đạo sư, chỉ có trung nhẫn xác thực không đủ tư cách, xen vào hắn tại huyễn thuật trên tạo nghệ. Ta cho rằng có thể trường hợp đặc biệt đề bạt, hai tên cố vấn rất có ăn ý. Kẻ sướng người họa trong nháy mắt thay đổi tiếng nói. Về phần Danzo, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Từ xa ẩn thôn truyền về trong báo cáo không ngừng cái này một phần. Còn có Akebani, Orochimaru khắp nơi liệp sát Tonomura nhân viên ghi chép. không khỏi tiếc nuối, những báo cáo này đều bị hắn giữ lại. Đệ tam cảm kích, nhưng đối với người ngoài hắn cũng không nhân từ nương tay. Vậy liền định ra, mau chóng đem tin tức, tư liệu đều chứng thực, buổi chiều đem tin tức phát ra ngoài. Đúng, làm chiến hậu lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí, tất cả mọi người rất xem trọng. Buổi chiều, tin tức đã dán ra. Akabani vừa vặn sửa xong cảm giác, ở nhà làm vài ngày sau chiêu xính hội văn án. Kết quả Kurama Chiaki vội vã xông về nhà. Tại hạ hô to, Akabani, mau xuống đây, chúng ta trừ hỏa ảnh giả cao ốc. Tình huống như thế nào? Akabani hiện tại là chim sợ cành cong. Vừa nhắc tới hỏa ảnh cao ốc, hắn cũng cảm giác đệ tam muốn cho hắn kiếm chuyện tình làm. Trung nhẫn khảo thí kết quả đi ra, đệ tam đại nhân ra lệnh cho ngươi trước đi tham gia tấn thăng nghi thức. Kurama Chiaki lớn tiếng hô, có đơn giản như vậy? Akabani trong lòng hồ nghi, đi ra ngoài thấy cha một mặt cuồng hỉ, hiển nhiên không thích hợp. Ngươi tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn. Kurama Chiaki mừng rỡ như điên. Chính hắn cũng mới đặc biệt thượng nhẫn, mà hài tử mới 13 tuổi ít một chút, liền đã tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. Nani, Akabani chấn kinh, trực tiếp đem hắn từ dưới nhẫn mang lên đặc biệt thượng nhẫn. Cái này cũng quá đáng đi. Hắn sững sờ một lát, đi theo hỏi, trừ ta còn có ai là đặc biệt thượng nhẫn? Chỉ có ngươi một cái. Orochimaru cùng Sakumo chỉ là trung nhẫn. Kurama Chiaki rất lợi hại kiêu ngạo. Con trai mình như thế ưu tú, làm cha đương nhiên là có tư cách tự hào. Trọng yếu nhất là, sau này toàn Konoha đều muốn biết. Akabani trừ manga, vẫn là một tên không thể nghi ngờ thiên tài. Ta về sau đi ra ngoài, đều có thể kiêu ngạo nói con trai ta là Akabani. Đừng! Đây không phải chuyện tốt. Akabani biểu lộ đờ đẫn. Duy 12 tuổi đặc biệt thượng nhẫn. Đem hắn cái trên đống lửa nướng. Không ngay ngắn không chết bỏ qua. Liền không thể khiêm tốn một chút sao? Hắn không khỏi suy tư. Đến đâu một vòng xảy ra vấn đề? Đi đi đi, chậm một chút nữa. Đệ tam đại nhân muốn đợi lâu. Kurama Chiaki không nói lời gì, kéo lên Akabani liền đi. Không có cách, chỉ có thể đuổi theo. Đi ngang qua manga trải, hắn nhìn thấy Yamano Izumio vận thâu đội đến. Phân thân tựa hồ còn không chuẩn bị tuyên truyền logo quảng cáo những thứ này. Akabani ngẩng đầu, này vụng về hoành phi xem xét cũng là Kurama Yunro thủ bút. Bất quá so với trước kia, chí ít vẫn cần một số loè loẹt tuyên truyền từ. Ngược lại còn có thể, hiện tại không rảnh quản những này, chỉ có thể mặc cho chính bọn hắn đi làm. Mãi cho đến hỏa ảnh cao ốc, Kurama Chiaki dừng lại, cách đó không xa lầu một trước cổng chính, dán một trang giấy, mà tại bên cạnh vây quanh một đám người. Tất cả đều là đến xem náo nhiệt, chính chủ một cái không tới. Akabani nhìn quanh một tuần, sau đó nhìn thấy bị một tên ám bộ ninja mang tới Orochimaru. Hắn đồng dạng một mặt khó chịu. Orochimaru ngẩng đầu, nhất thời hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi so ta càng mới đến hơn. Biết lão sư có chuyện gì không? Trung nhẫn tấn thăng. Konoha trung nhẫn tấn thăng thực rất đơn giản. Cũng là hỏa ảnh đem phục sức, hộ ngạch cho bọn hắn đổi một bộ. Sau đó lại phát một bản cùng loại, trung nhẫn quy tắc, loại hình sách. Để bọn hắn đọc thuộc lòng cũng nhớ kỹ. Xong việc, chỉ những thứ này. Thế là nghe được nguyên nhân Orochimaru. Con mắt khẽ híp một cái. Ám bộ ninja lập tức đem hắn níu lại. Orochimaru, trung nhẫn tấn thăng rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải trình diễn. Quay lại để lão sư bổ sung. Hoặc là ta lập tức nhẫn cũng được. Ta thí nghiệm rất trọng yếu. Orochimaru thanh âm có chút khàn giọng. Ám bộ gắt gao ấn xuống hắn, không cho hắn thoát thân. Nhìn ra được, Orochimaru gần nhất trầm mê tu tiên vô pháp tự kềm chế. Đoán chừng liền phòng thí nghiệm đều rất ít đi ra. Bởi vậy nguyên bản liền trắng nõn da thịt tăng thêm mấy phần trắng bệch. Không bao lâu, Sakumo cũng đến. Ba người tương đối không nói gì. Đi vào đi, Hatake Maten đối xử lạnh nhạt quét qua. Không ai còn dám làm ầm ĩ. Kurama Chiaki một mặt khâm phục. Cờ Mộc gia tộc thở dài trận vẫn là mạnh. Ba tiểu tử hoàn toàn không dám phản kháng. Ba người tiến hỏa ảnh cao ốc. Sakumo nhịn không được hỏi. Orochimaru, ngươi mấy ngày không ngủ. Này hai mắt quầng thâm. Đậm đến theo trang điểm một dạng. Orochimaru nghiêng đầu. Suy tư một lúc lâu sau nói. Tựa như là ba ngày. Lại hình như bốn, năm ngày. Ta nhớ không rõ. Một mực ở vào phòng thí nghiệm. Này có thể biết bên ngoài qua bao lâu? Người liều mạng như vậy làm gì? Phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Akebani một mặt là quan tâm. Một mặt khác là Orochimaru liều mạng như vậy. Càng có vẻ chính mình rất lợi hại lười biếng. Bởi vì rất thú vị. Mỗi ngày có thể nghiên cứu ra không biết đồ, vật. Mỗi ngày đều có thể phát hiện mình không hiểu lĩnh vực. Orochimaru rất vui vẻ, bất quá hắn tinh khí thần xác thực rất kém cỏi. Sakumo có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhanh đến cực hạn. Khó trách ám bộ cứng rắn kéo qua. Cái này muốn không mang ra đến. Sợ là đến té xỉu tại phòng thí nghiệm. Lên lầu đi, sớm một chút kết thúc, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Akebani nhìn Orochimaru liếc một chút. Sau đó dẫn đầu đi đến phía trước, hướng lâu đi lên, hỏa ảnh văn phòng bọn họ không phải lần đầu đến, không cần thiết có người dẫn đường. Ba trước sau liên tiếp tiến vào, đến bên trong liền thấy ba bộ mới tinh ninja phục sức. Đệ Tam lúc đầu tại chỉnh lý tư liệu, nhìn thấy bọn họ ba tiến đến, nhất thời sững sờ một chút. Orochimaru tinh thần trạng thái. Đệ Tam đại nhân. Vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Sớm một chút kết thúc, sớm nghỉ ngơi một chút. Akebani nhắc nhở. Ta không sao. Ta còn rất lợi hại tinh thần. Orochimaru cũng không cảm thấy mình nên nghỉ ngơi. Nghiêm chỉnh một bộ uống đại bộ dáng. Đệ Tam bất đắc dĩ thở dài. Cái này vị đệ tử tình hình gần đây. Hắn có đi giải một số. Nhưng bận rộn sau luôn luôn quên tiến một bước qua quan tâm một chút. Thậm chí ngay cả đối phương lâu như vậy không có nghỉ ngơi cũng không biết. Vậy bắt đầu đi. Đầu tiên là Akebani. Xa ẩn thôn trở lại báo cáo. Ngươi có thể nhìn một chút. Đệ Tam tức giận đem tư liệu ném qua tới. Akebani cầm lên liếc liếc một chút. Nhất thời có chút xấu hổ, phía trên viết rõ liên quan tới thang nhẫn sự tình. Không chỉ như vậy. Trên đường phát hiện không ít xa nhẫn thi thể. Thông qua lặp đi lặp lại giám định, đại khái đánh giá ra chết bởi hắn huyễn thuật. Đây là xa ẩn thôn liên quan tới Akebani điều tra sách. Đệ Tam rút ra điếu thuốc nói, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, xa ẩn thôn tại có ý định trả thù. Xin ngài minh giám, Akebani bất động thanh sắc đem tư liệu đẩy trở về. Phần tài liệu này không có cái gì giá trị tham khảo. Toàn phần chỉ là suy đoán, suy luận, nhưng xa ẩn thôn đưa tới cũng không có ý hắn. Đơn thuần cũng là ác tâm một phen bọn họ. Tạm thời khi dạng này. Orochimaru, đây là ngươi tư liệu. Đệ Tam ném đi qua một phần khác. Cái này bên trên ngược lại là không có viết Orochimaru như thế nào như thế nào. Thậm chí không có viết rõ là Konoha người. Chỉ nói là có người chui vào trường thi, tại trong trường thi trắng trợn cướp giật ta nhẫn thôn nhẫn thuật. Bất quá đã đưa đến Konoha, hiển nhiên xa ẩn phương diện hoài nghi là Konoha bên này người. Người khác không rõ ràng, nhưng Danzo, đệ Tam xem xét liền rõ ràng. Đây là Orochimaru, lão sư minh giám. Orochimaru dứt khoát lười nhác giải thích. Tiếp tục sử dụng Akebani lời nói, chỉ kém đánh lên, cộng một. Sakumiunui nhưng bất động, phảng phất đối với mấy cái này không chút nào hiếu kỳ. Dám cho các ngươi biểu hiện, ta theo các trưởng lão thương nghị quyết định, tấn thăng Kurama Akabani vì đặc biệt thượng nhẫn, Orochimaru Hatake Sakumo vì trung nhẫn. Đệ tam nói xong, đem trên mặt bàn y phục theo thứ tự đưa cho hắn nhóm. Akabani nghe rõ, vừa rồi hai phần tư liệu, chỉ là gõ một cái. Chính thức mục đích vẫn là để bọn họ nhận mệnh đón lấy ninja phục chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.